Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Xảo Ngộ Cố Nhân. Tác giả, Phượng Si. Hiện tại Tần Âm cùng Yến Vũ đã chết lặng. Tần Cung ở các nàng trong lòng địa vị trong phút chốc trở nên xa xôi không thể với tới. Cần ngưỡng mộ mới thấy lên. Tần Cung ở các nàng trong lòng, hiện tại chính là thần giống nhau tồn tại. Tần Cung đem chính mình hai thanh chìa khóa phân biệt giao cho Tần Âm cùng Tần Anh. Đồng thời, cũng đem cụ thể nhiệm vụ làm phân công. Về sau bốn người không có việc gì thời điểm, liền có thể ở Hồng Hoang giới chung tu luyện. Hơn nữa có thể tự do ra vào Hồng Hoang Thiên Cốc cùng Hồng Hoang Cốc chung. Đối học viện Huyền Hòa tiến hành toàn diện quản lý, cũng đối đại lục thế lực tiến hành chỉ huy. Giao đãi xong những việc này lúc sau, đã là 3 ngày lúc sau, Tần Cung rốt cuộc không có nỗi lo về sau, chuẩn bị tiến vào đại lục. Đối Tần Cung đã sinh ra vô hạn ỷ lại cảm. Tần Âm, Tần Anh, Tần Hàm cùng Yến Vũ đều khóc. Tần Âm vì Tần Cung an toàn, không chỉ có đem chính mình tốt nhất mấy khối da người mặt nạ cho Tần Cung, lại còn có trực tiếp đem Đông Cực Hoàng Đình bí pháp chi nhất da người mặt nạ chế tác phương pháp cũng nói cho Tần Cung. Cũng dặn dò Tần Cung, tốt nhất thay hình đổi dạng tiến vào đại lục. Rốt cuộc Liên Vân Tông đã hướng đại lục tuyên bố đối Tần Cung phải giết lệnh. Hơn nữa Hồng Hoang Cốc xã đoàn hiện tại cũng cùng Tần Cung là đối địch. Tần Cung lần này tiến vào đại lục, chính là thâm nhập hang hổ, cơ hồ là hữu tử vô sinh cục diện. Tần Cung vì có thể làm các nàng có thể yên tâm, đều nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó Tần Cung mới cùng mọi người nhất nhất lưu luyến chia tay. Thiên còn không có lượng, liền lẻ loi một mình rời đi Hồng Hoang Thiên Cốc, trở ra Hồng Hoang Thiên Cốc đại môn. Tần Cung trước tiên đem hồn lực buông ra, tức khắc phát hiện, Thiên Cốc ở ngoài ẩn nấp chỗ, thế nhưng có không dưới 20 mấy hỏa thám tử tồn tại. Lấy Tần Cung thông minh, tự nhiên rõ ràng một chút, thanh niên thần đàn luận chiến mở ra. Cũng đúng là Liên Vân Tông đem hắn diệt trừ cơ hội tốt nhất. Địch nhân không có khả năng không đối hắn chú ý. Về điểm này, Tần Cung đã sớm nghĩ tới. Nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa những người này tựa hồ cũng không phải tới tự với cùng cái thế lực. Thoạt nhìn địch nhân đã đem ta cấp theo dõi. Lần này đại lục hành trình, chỉ sợ phải có không ít khúc chiết. Nghĩ đến đây sau, Tần Cung trong lòng hào khí đốn sinh, giơ tay liền đem trên đầu ra người mặt nạ cấp xả xuống dưới. Đại trượng phu sinh với thiên địa chi gian, tam quang dưới, sao lại có thể không lấy gương mặt thật kỳ người, hành những cái đó bọn chuột nhắt việc đâu. Đây là Tần Cung kiêu ngạo chỗ, nhưng đúng là bởi vì hắn kiêu ngạo, hắn vừa mới đi ra Hồng Hoang Thiên Cốc đại môn, về hắn một mình tiến vào đại lục tin tức. Liền truyền khắp Hồng Hoang Thành, cũng từ Hồng Hoang Thành hướng về Thương Khung đại lục lấy vận tốc ánh sáng truyền bá mà đi. Chú ý Tần Cung hướng đi đại lục các lớn nhỏ thế lực tức khắc sôi trào. Vô luận là Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, vẫn là Thiên Địa Thành Trung Hồng Hoang xã đoàn nháy mắt làm hảo đánh chết chuẩn bị. Mà một ít vì được đến Liên Vân Tông 5 năm huyền thạch quặng khai thác quyền, cũng đều ở tích cực mà chuẩn bị. Đem Tần Cung trở thành bọn họ môn phái cùng gia tộc quật khởi lên trời thang. Tần Cung cũng không có ở Hồng Hoang Thành nhiều làm dừng lại. Hắn theo Hồng Hoang Cốc phía trước đại lộ, vẫn luôn tiến lên đến Hồng Hoang Thành nhất đông sườn tường thành biên. Rồi sau đó theo tường thành phía dưới đại lộ hướng nam, chạy tới Hồng Hoang Thành đông cửa thành, lấy hiện tại Tần Cung tu vi, xúc địa thành thốn đại thần thông dùng ra là cỡ nào nghịch thiên. Dùng như quang tựa điện tới hình dung đều không quá. Như thế xa xôi nhất đoạn khoảng cách, hắn cũng bất quá gần dùng đi không đủ nửa canh giờ liền ra Hồng Hoang Thành cửa thành. Lúc này thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên, chuẩn bị ra khỏi thành đi Hồng Hoang lộ chạy tới đại lục bán dạo nhóm đều tụ tập ở cửa thành ngoại. Mà đại lục hộ vệ đội nhân mã cũng đang ở mời chào sinh ý, hy vọng có nhiều hơn người gia nhập bọn họ đội ngũ, để gia tăng một ít thu vào. Thực mau, trừ bỏ hộ vệ đội yêu cầu bảo hộ bán dạo ngoại. Top 5, top 3 hành tẩu hồng hoang lộ khách nhân bị chiêu tập đi qua không ít. Lúc này, Tần Cung vừa lúc đã đi tới. Tiểu huynh đệ, là đi hồng hoang lộ sao? Lúc này, một người trung niên nhân xa xa mà liền đã đi tới. Cười hỏi, Tần Cung ngẩng đầu nhìn đi. Sắc mặt nháy mắt động rung lên. Đi tới trung niên nhân Tần Cung thế nhưng nhận thức. Hắn chính là năm đó chính mình sơ đi hồng hoang lộ. Đến hồng hoang cốc ghi danh khi gặp được Tiềm Long hộ vệ đội đội trưởng Long Nhất. Gần 10 năm thời gian trôi qua, Tiềm Long hộ vệ đội trưởng Long Nhất bộ dáng thế nhưng một chút cũng chưa biến. Toàn thân khí thế cũng so năm đó cường hãn không ít. Tu vi thế nhưng đã đạt tới huyền khí sư cảnh giới. Huyền khí sư đối với đại lục những cái đó siêu nhiên thế lực lớn cùng thế gia tới nói. Khả năng cũng không tính cái gì. Nhưng đối với một cái hộ vệ đội tới nói, kia đã có thể trở thành nghịch thiên tồn tại. Bởi vì tu vi ở đạt tới huyền khí sư cảnh giới sau, đã có thể trở thành đại lục người trong mắt nhưng ngự không phi hành chân chính thần tiên nhân vật. Tuyệt đối là lỗ mũi hướng lên trời ngưu nhân. Đối với giống nhau hộ vệ đội tới nói, Tần Cung căn bản sẽ không để ý tới cái gì. Nhưng Long Nhất lại không giống nhau. Năm đó hắn chính là có ân với Tần Cung. Long Nhất hiển nhiên không có nhận ra Tần Cung tới. Thấy Tần Cung nhìn hắn như đúc do dự bộ dáng, liền lập tức cười nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta là Tiềm Long hộ vệ đội. Ta là đội trưởng Long Nhất. Chúng ta Tiềm Long hộ vệ đội. Nhiều năm hành tẩu với đại lục tử khí các nhất phương Bắc Lâm Hải Thành cùng Hồng Hoang Thành chi. Gian, là đại lục số 1 số 2 hộ vệ đội. Vô luận ở đại lục vẫn là Hồng Hoang Thành. Chỉ cần sau khi nghe ngóng liền không ai không biết chúng ta Tiềm Long hộ vệ đội. Yên tâm gia nhập chúng ta là được. Chúng ta nhất định có thể cam đoan ngươi hành trình an toàn. Chúng ta lấy hộ vệ bán dạo là chủ. Đồng thời cũng sẽ hơi mang lên một ít một mình hành tẩu với hồng hoang lộ khách nhân. Thu phí là thập phần hợp lý. Nếu ngươi một người nói, cơm tháng thực một chuyến chỉ thu 100 khối huyền thạch. Tình hình trung hạ 20 ngày tả hữu liền có thể đi xong hồng hoang lộ. Bình quân xuống dưới, một ngày chỉ cần 5 cái huyền thạch là đủ rồi. Nếu chính ngươi có tùy thân mang theo lương khô, chỉ thu ngươi 90 khối huyền thạch. Muốn hay không suy xét một chút gia nhập chúng ta Tiềm Long hộ vệ đội. Long Nhất vẫn là trước kia tính tình, làm Tiềm Long hộ vệ đội đội trưởng. Hắn thế nhưng tự mình ra tới mượn sức sinh ý. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng cảm giác thập phần thân thiết. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tần Cung khẽ gật đầu. Hảo, ta gia nhập. Tần Cung nói, giơ tay vẫy gọi ra một túi huyền thạch, ném cho Long Nhất. Long Nhất cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ như thế sảng khoái. Liền giá cũng chưa giảng liền đồng ý xuống dưới. Dùng tay ước lượng tiền túi. Long Nhất ngược lại ngượng ngùng lên. Tiểu huynh đệ thật đúng là có tiền người a. Liền giá đều không còn sao. Vốn dĩ chuẩn bị tốt cò kè mặc cả nói từ Long Nhất. Ngược lại cảm thấy băn khoăn. Không cần, hướng về phía Tiềm Long hộ vệ đội uy danh. Cái này giá cả thực hợp lý. Tần Cung cười nói, hắc hắc, tiểu huynh đệ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Nếu nói như vậy, vậy thiếu thu ngươi 10 khối huyền thạch, thức ăn tính hộ vệ đội. Long Nhất nói, thế nhưng từ tiền trong túi vẫy gọi ra 10 khối huyền thạch đệ hướng về phía Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.